ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1016, mục tiêu phần tịch, nghỉ đêm Lan Nhược Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm đi Thiên Dung Thành là vì phần tịch kiếm. Phần tịch kiếm chính là bảy đại hung kiếm một trong. Là hỏa thần Trúc Dung Phượng Lai cầm một nửa đàn linh. Lại thêm tụ tập thiên hạ oán khí sát khí tạo thành. Bởi vì quá mức hung thần. Bị nữ oa phong ấn tại Ô Mông Linh Cốc băng diễm trong động sai người trông giữ. Về sau Ô Mông Linh Cốc bị tập kích. Phần tịch kiếm một nửa sát khí vào Ô Mông Linh Cốc cốc chủ Hàn Hưu Ninh nhi tử Hàn Vân Khê thể. Thiên Dung Thành tử giận chân nhân đem Hàn Vân Khê cùng phần tịch kiếm mang về Thiên Dung Thành. Hàn Vân Khê mất đi ký ức đổi tên Bách Lý Đồ Tô bị tử giận chân nhân thu làm đệ tử. Mà phần tịch kiếm thì một mực trấn tại Thiên Dung Thành kiếm các bên trong. Từ kiếm thị Hồng Ngọc trông coi. Tô Tầm không biết Ô Mông Linh Cốc thôn ở nơi nào. Nhưng Cầm Xuyên huyện coi như dễ tìm nhiều. Rốt cuộc Cầm Xuyên cũng là đại đường quốc thổ nha. Hắn để người đi Cầm Xuyên huyện điều tra qua. Cầm Xuyên Âu Dương Thiếu Cung ra ngoài nhiều năm còn chưa trở về. Phương gia tiểu thư Phương Lan Thấm đã tuổi vừa mới 20. Cái này nói rõ, khoảng thời gian này Bách Lý Đồ Tô còn chưa rời đi Thiên Dung Thành. Phần tịch kiếm ngay tại Thiên Dung Thành trong kiếm các. Bách Lý Đồ Tô, Phong Tinh Tuyết, Hứa Tiên, Cảnh Thiên những người này đều là đã biết nhân vật chính. Tô Tầm muốn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Đồng thời để bọn hắn bội phục, mới có thể để cho hắn cho mình sử dụng, lợi dụng nhân vật chính đến giúp mình nắm giữ thế giới này. Dạng này liền giảm mạnh độ khó. T, bất quá, làm sao cảm giác mình loại hành vi này càng giống nhân vật phản diện. Hoàn toàn phù hợp nhân vật phản diện tác phong A, chủ nhân. Trời muốn mưa, phía trước có cái miếu. Đêm nay chúng ta muốn trong đó nghỉ ngơi sao? Dương Ngọc Hoàn nũng nịu hỏi một câu. Đi xem một chút đi. Tô Tầm cầm trong tay quạt xếp. Một bộ bạch bào. Chỉ xem bề ngoài. Liền biết là cái người tốt. Đoạn đường này Tô Tầm đều là dùng đi. Chủ yếu là muốn nhìn một chút còn có thể hay không đụng phải cái khác nhân vật chính. Quảng cáo. Dương Ngọc Hoàn được sự giúp đỡ của Tô Tầm từ một giới phàm nữ trực tiếp đột phá đến nhân tiên cảnh. Bằng không con đường núi này gập ghềnh. Nàng sớm thì không chịu nổi. Tô cùng Dương Ngọc Hoàn hai người tới trước miếu. Phát hiện đây là một tòa sớm đã vứt bỏ miếu hoang. Lan Nhược Tự, nhìn xem quen thuộc miếu tên. Tô Tầm nghĩ đến thiến nữ u hồn. Bất quá đảo mắt lại quên hết đi. Bởi vì thiên hạ tất cả chùa miếu đều có thể gọi là Lan Nhược hai chữ. Cho nên chỉ bằng một cái Lan Nhược Tự, cũng không thể nói rõ cái gì. Hai người đi vào chùa miếu. Đi vào vứt bỏ chính điện, lại trông thấy một nam tử đang tĩnh tọa. Nam tử là cái mọc ra miệng đầy râu mép trung niên đại hán. Ngồi xếp bằng trên đùi đặt vào một thanh kiếm. Người này rõ ràng liền là Tô Tầm từng nhìn qua phim Thiến Nữ U Hồn bên trong kiếm hiệp Yến Xích Hà hình tượng. Tô Tầm mí mắt vẩy một cái. Thao, cái này thật đúng là Thiến Nữ U Hồn bên trong cái kia Lan Nhược Tự. Thiến nữ u hồn hai dặm mặt giống như có cái hại nước hại dân yêu đạo quốc sư tới. Chẳng lẽ chính là mình? Nhưng nhớ kỹ kia miệng nó là cái muốn hóa rồng con dết tinh a, mình làm sao có thể như vậy lâu? Xem hai vị mặc cùng tinh khí thần đều là quý nhân. Nơi đây không sạch sẽ. Vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Yến Xích Hà mở mắt nhìn xem hai người. Đã không sạch sẽ. Vị huynh đài này làm sao cho nên lưu tại nơi đây? Tô Tầm cười hỏi một câu. Yến Xích Hà nói. Ta không sợ. Đúng dịp. Bản công tử cũng không sợ. Tô Tầm hất lên quạt xếp. Ngọc Hoàn. Về phía sau nhìn xem còn có hay không chịu đựng gian phòng. Ngay ở chỗ này ở lại một đêm. Vâng. Chủ nhân. Dương Ngọc Hoàn nhu thuận lên tiếng. Bước liên tục nhẹ nhàng hướng chùa miếu hậu viện đi đến. Nàng mặc một bộ màu tím nhạt váy trang, áo ngực cái chủng loại kia, đi trên đường, run run rẩy rẩy. Từ khi bị Tô Tầm từ một phàm nhân biến thành thần tiên về sau, nàng đối Tô Tầm có thể nói là nói gì nghe nấy. Sùng bái đến tận xương tùy cái chủng loại kia, nàng cảm thấy bên ngoài đối quốc sư đại nhân hiểu lầm quá sâu. Quốc sư đại nhân rõ ràng là người tốt, một ngày trăm công ngàn việc, hắn làm sao có thể hại nước hại dân đâu. Cho nên nói, cái này kêu là cái mông quyết định đầu. Cái mông ngồi tại vị trí nào, trong đầu chính là cái gì dạng lập trường. Cũng tỉ như một người bình thường xuyên qua thành vạn ác nhà tư bản. Vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ cải biến lập trường. Mà Dương Ngọc Hoàn ngay cả cái mông đều là thuộc về Tô Tầm. Cho nên nàng trong đầu tự nhiên cũng là vì Tô Tầm suy nghĩ. Yến Xích Hà nhíu mày, nhìn về phía Tô Tầm cảnh cáo một câu. Vị công tử này không nghe khuyến cáo. Kia tốt nhất ban đêm nghe thấy thanh âm gì đều không muốn đi ra. Hẳn là huynh đài là sợ có cô hồn dã quỷ dẫn dụ tại hạ. Tô Tầm cười một tiếng, chỉ vào Dương Ngọc Hoàn kia nổi bật bóng lưng. Nữ quỷ nhưng có ta cái này tỷ nữ đẹp mắt. Yến Xích Hà nghẹn lời. Dù là hắn đối sắc đẹp không hứng thú gì, vừa mới cũng đều giả bộ như trong lúc vô tình nhìn nhiều Dương Ngọc Hoàn vài lần. Bởi vì thật quá đẹp. Có loại này tuyệt sắc tỷ nữ, bình thường nữ quỷ, sợ thật đúng là dẫn dụ không được trước mắt vị công tử này. Huynh đài thế nhưng là gọi Yến Xích Hà. Tô Tầm tại Yến Xích Hà đối diện ngồi xuống. Người biết tại hạ, Yến Xích Hà sững sờ. Tô Tầm chắp tay, đại danh đỉnh đỉnh Yến Xích Hà. Trảm yêu trừ ma tế dân, thiên hạ người nào không biết quân. Quá khen, đều là thế nhân nâng đỡ. Yến Xích Hà cảm thấy lời này nghe quá sung sướng. Nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là muốn biểu hiện ra một bộ khiêm tốn bộ dáng. Nhưng vào lúc này, lại là một loạt tiếng bước chân vang lên. Hai người đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một người thư sinh ăn mặc người thanh niên đi đến. Gặp qua hai vị, tại hạ Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần tại thế kỷ 21 có rất nhiều ngoại hiệu. Như là, sinh tử chi giao, vong linh kỵ sĩ, Tô Tầm. Tô Tầm trực tiếp dùng nguyên danh. Thiên hạ chỉ biết quốc sư Cửu Tiêu. Không người biết Tô Tầm hai chữ. Tại hạ Yến Xích Hà. Yến Xích Hà nói dứt lời lại thuyết phục Ninh Thái Thần rời đi. Ninh công tử, nơi đây không quá sạch sẽ. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi. Ninh Thái Thần giống như Tô Tầm ý nghĩ. Các ngươi đều có thể tại cái này. Ta dựa vào cái gì không thể. Đa tạ vị này Yến đại ca quan tâm. Bất quá sắc trời đã tối. Tại hạ không có thể đi. Có hai vị huynh đài ở đây. Ta nghĩ thế hẳn là không cái gì không ổn. Quảng cáo, làm thư sinh, Ninh Thái Thần vẫn là rất biết cách nói chuyện. Trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống. Ban đêm nếu như nghe thấy thanh âm gì, Ninh công tử tuyệt đối không nên ra. Yến Xích Hà dặn dò một tiếng. Ninh Thái Thần mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Bất quá Tô Tầm biết hắn cái này hoàn toàn là qua loa. Tại trong phim ảnh, nghe thấy Nhiếp Tiểu Thiến tiếng đàn liền hấp tấp đi ra. Gia hỏa này cũng là LSP. Bất quá thân là một vị nhân vật chính. Người này khí vận nồng hậu dày đặc. Có tài hoa cũng có phúc khí. Có thể dùng một lát. Cho nên Tô Tầm chủ động tới bắt chuyện. Rất nhanh liền cùng hắn kéo vào quan hệ. Ninh Thái Thần bị hù đến sửng sốt một chút. Đối Tô Tầm là bội phục sát đất miệng nói đại ca. Chủ nhân, gian phòng đã thu thập xong. Không bao lâu, Dương Ngọc Hoàn đi ra. Ninh Thái Thần mở to hai mắt nhìn. Cả người đều nhìn ở lại. Trong tay lạnh màn thầu trong nháy mắt không thơm. Đây là ta tỷ nữ. Ngọc Hoàn, Tô Tầm đối Ninh Thái Thần giới thiệu một phen. Đây là Ninh Thái Thần Ninh công tử. Ninh Thái Thần vội vàng thu liễm mình chư ca tướng. Một trận xấu hổ, gặp qua Ngọc Hoàn tiểu thư. Ngọc Hoàn tiểu thư tựa như thiên hạ tiên tử hạ phàm. Tại hạ thất thố, gặp qua Ninh công tử. Dương Ngọc Hoàn dịu dàng cười một tiếng. Sau lưng Tô Tầm quỳ xuống, thay hắn xoa bóp bả vai. Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà, người với người khác biệt thật lớn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.